Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nếu không phải đột nhiên rơi xuống nước, cũng không thể bệnh thành như vậy. Nghĩ đến mạo hiểm nửa canh giờ trước của Phong Hằng, Lý Đại Nho nắm chặt bả vai hắn để hắn nằm xuống, nói, may mắn ngươi chuẩn bị, nếu không cuối cùng lật thuyền trong mương, thật sự là... Hắn lắc đầu, không nói hết. Phong Hằng cười, ta cũng chỉ sợ C, H, E, T mà thôi. Mấy ngày nay khi hắn đi theo lão sư lên đê đập, đều mang theo một hồ lô lớn bên người. Bất kể là ai thấy, trên mặt đều phải lộ ra một chút cười nhạo. Hồ lô là Tống Sư Trúc đã sớm chuẩn bị xong, chiều cao ước chừng nửa người, phía trên mở miệng, bên trong có thể để quần áo và lương thực, miệng bình buộc áo ra, bên ngoài còn phủ lưới trúc, cực kỳ quái dị. Nhưng hắn và Tống Sư Trúc đều cảm thấy nếu thật sự có hồng thủy phát sinh, lại là một vật cứu mạng thật sự. Lúc ấy Tống Sư Trúc một hơi mua 5 cây giá cao từ trong tay một lão nông, ngoại trừ hắn ra, 4 cây khác là chuẩn bị cho hạ nhân trong nhà. Chính là lo lắng đê đập thật sự sụp đổ, những người này không kịp trốn. Tâm tình thê tử lo lắng, Phong Hằng cũng có chút xúc động, chính là lần đầu tiên hắn thử sử dụng, thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng quá khó coi, có lẽ là nhìn ra hắn bài xích. Trước khi Tống Sư Trúc rời đi liền cường điệu mấy lần bảo hắn không cần sợ người chê cười. Phong Hằng ngay từ đầu miễn cưỡng mang lên đê, nhưng quan viên trên đê cho dù mấy ngày không ngủ, mắt bốc tơ hồng, dơ dù, mặc áo mỏng, vẫn là một bộ trang phục nho nhã, chỉ có hắn ở sau lưng cõng một cái hồ lô lớn. Hắn cõng 2 lần, liền đem hồ lô thu lại đặt ở trong xe ngựa. Lý Đại Nho cũng nhớ tới cái hồ lô lớn của Phong Hằng, lại nói, hắn nhìn mấy lần. Trong lòng đều cảm thấy hết sức cạn lời, không ngờ cuối cùng thật sự phát huy được tác dụng. Lúc này hắn sờ sờ râu mép, cũng chỉ có thể khen ngợi một câu chuẩn bị đầy đủ, lại nói. Người lại lặp lại quá trình người tính ra vị trí tổ tổ kiến như thế nào, lúc ấy ta nghe không hiểu. Lúc ấy Tổng đốc Hà Đạo đã vây quanh một vòng bao cát trước đê, chính là sợ đê đập bị dâng quá mức, sụp đổ sẽ dẫn tới lũ lụt. Nhưng mà kiến trắng không giống với những loại côn trùng khác. Nếu như không cẩn thận phá tổ kiến, những vật nhỏ này sẽ di chuyển khuếch tán khắp nơi trên đê đập. Không đào ra tất cả tổ kiến, lần hành động nguy hiểm này cũng không thể xem như thành công. Đến sau đó mọi người thảo luận nên rời dân như thế nào, Phong Hằng trước kia một mực không lên tiếng, đột nhiên tiến lên phát biểu ý kiến. Trong số những người ở đây, Cao Tổng đốc là người lập công chuộc tội, người ngoài không ai có phẩm cấp cao hơn hắn. Tuy Lý Đại Nho không hiểu vì sao đệ tử lại cố gắng tranh thủ như vậy, thậm chí ngay cả việc chịu trách nhiệm cũng đồng ý ký, chỉ vì một cơ hội tiến lên trừ kiến. Nhưng thấy hắn không chỉ kiên trì còn có lý có cứ, còn nói giúp hắn mấy câu. Không ngờ cuối cùng lại thành công, Lý Đại Nho nhớ tới chuyện này, cũng cảm thấy vinh dự theo. Mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng nhìn đệ tử, dưới ánh mắt ấm áp của hắn, Phong Hằng lại có chút tê cả da đầu. Lúc đó ta nói đều là bịa chuyện, hắn sờ sờ mũi, thẳng thắn nói, đáp án này nhất định phải bị mắng, nhưng Phong Hằng cũng không muốn nói bậy lừa lão sư nhà mình. Lý Đại Nho im lặng một chút, đột nhiên cao giọng mắng. Hồ đồ, lá gan lại lớn như vậy, toàn dựa vào bịa chuyện, thế mà còn dám ở đây ký giấy chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy thấy hắn muốn thử một lần như vậy, trong miệng còn rất nhiều đạo lý. Lý Đại Nho còn tưởng rằng Phong Hằng nắm chắc mới có thể đi làm, không nghĩ tới lại là mò mẫm. Nghĩ đến Phong Hằng trẻ tuổi nóng tính, có lẽ là ham công lao, Lý Đại Nho cảm thấy buồn bực, lần đầu tiên thể hiện ra thái độ mắng chửi chỉ đối với người ngoài lên người đệ tử. Người có công báo nguy trước, triều đình khen thường khẳng định không thiếu, nhưng ngươi liều lĩnh như vậy, đến cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu thật sự làm vỡ tổ kiến, đến lúc đó Cao Tổng đốc khẳng định sẽ ăn ngươi. Lần trước triều đình trừng phạt người tự ý rời khỏi triều tự tạo thành tổn thất trọng đại, đều là bị nghiêm trị, trực tiếp xử tử. Lúc này tổng cộng xử lý 18 vị quan viên, trong đó Cao Tổng đốc vốn có tội. Nếu Phong Hằng biến khéo thành vụng, hắn nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền, đổ tội danh lên đầu Phong Hằng. Trong đó nguy hiểm không phải một lời có thể nói hết, Lý Đại Nho tức giận đến mức lại mắng hắn vài câu. Cuối cùng nhìn khuôn mặt bệnh tật của Phong Hằng, mới miễn cưỡng ngừng lửa giận trong lòng. Hắn nhìn đệ tử vẻ mặt khiêm tốn nghe giáo, luôn cảm thấy hắn vẫn tốt hơn so với Cao Tổng Đốc tự ý buông thả thủ hạ rời cương vị công tác. Nhớ tới Cao Tổng Đốc, hắn lại nói, Cao Tổng Đốc biết ngươi rơi xuống nước, còn muốn tới thăm ngươi, ngươi nên suy nghĩ một chút trả lời hắn như thế nào. Phong Hằng liếc nhìn lão sư sắc mặt không tốt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Những lời lúc ấy ta nói trước mặt người khác, nói lại lần nữa là được. Lúc ấy hắn cùng thê tử thảo luận chuyện này, là vận khí đi trước. Ở trên cơ sở vận khí, sau khi biết đáp án chuẩn xác, mới lại bịa một bộ lý luận như thật mà không phải thật, chính là vì dùng lừa gạt người khác. Phong Hằng vốn cũng không định làm như vậy, đáng tiếc lúc ấy mọi người thảo luận 3 ngày 3 đêm đều không thể đưa ra một phương án cụ thể. Ngũ giác của hắn từ trước đến nay đều nhạy cảm, đứng ở trên đê đập đều có thể nghe được phía thanh âm dưới kiến trắng ăn đất cát, hắn lo lắng lại kéo dài tiếp, cho dù có bao cát ngăn ở phía trước, đê đập cũng không chịu nổi, mới có thể đứng ra. Nghe được Phong Hằng có chỗ chuẩn bị, Lý Đại Nho mới hòa hoãn một chút. Người có chuẩn bị là tốt rồi, Phong Hằng cười cười, hắn đã nghĩ kỹ, nếu có người muốn dùng phương án này ở nơi khác, hắn có thể nói hoàn cảnh đê đập Quỳnh Châu đặc thù, ngoại trừ nơi này không thích hợp dùng cho nơi khác. Lý Đại Nho suy nghĩ một chút, lại nói, nếu người Cao gia muốn tặng quà cho ngươi, ngươi đừng chối từ. Gia cảnh đệ tử cũng không giàu có lắm, nên thu vẫn phải thu. Ở một mức độ nào đó mà nói, Phong Hằng thật sự đã cứu mạng tất cả mọi người trên dưới nha môn Hà Đạo. Nếu đê đập xảy ra chuyện, Cao Tổng Đốc ngay cả thân gia tính mệnh cũng không còn, nhưng hôm nay mặc dù mạo hiểm, ít nhất sẽ không thương gân động cốt. Phong Hằng lại cảm thấy tính tình tiên sinh nhà mình thật sự ghét ác như thù. Mấy ngày nay dù Cao Tổng Đốc vẫn luôn làm ra vẻ nhận sai chịu phạt, vừa nghĩ tới đê đập sụp sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất, lại có bao nhiêu dân chúng mất mạng, Lý Đại Nho liền cho Cao Tổng Đốc vẻ mặt tốt. Lý Đại Nho suy nghĩ một chút, lại nói, người hôm qua đột nhiên ngã vào trong sông, là có người động tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn đang cuồn cuộn các loại âm mưu, hôm qua lúc Phong Hằng rơi xuống nước, trên người vừa vặn không cõng hồ lô lớn kia, vẫn là gã sai vặt bên cạnh hắn ta thông minh, trực tiếp ném hồ lô cột dây thừng xuống sông, mới cứu được Phong Hằng một mạng. Lần này trong chuyện này mình đắc tội không ít người, những người kia không làm gì được hắn, nếu muốn trực tiếp gi-e-c-c-h-e-t đệ tử của hắn, cũng không phải là không thể. Phong Hằng lắc đầu. Mảnh bùn đất kia bị nước mưa làm cho mềm đi, là ta nhất thời vô ý, đứng sai chỗ. Lúc nguy hiểm phát sinh, mưa mới dừng lại, hắn vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên, thấy chỗ đứng của mọi người, vừa vặn không kém một phần so với trong tập tranh, lập tức xối một chậu nước lạnh vào đầu, cũng coi như hắn phản ứng nhanh, dùng sức hô to đối với Phong An bên cạnh xe ngựa. Nếu không Phong An chậm chạp một lát nữa, hắn sẽ bị xoáy nước cuốn đi. Khiến người ta không rét mà run chính là, sau khi Phong Hằng rơi xuống nước, binh lính biết bơi đi kiểm tra, nói là dưới đáy sông mọc rất nhiều cỏ dại rậm rạp, nếu một người không chú ý bị cuốn lấy chân, tình hình nguy hiểm chỉ trong nháy mắt. Tuy đệ tử nói vậy nhưng trong lòng Lý Đại Nho vẫn thấy quái dị, nào có chuyện trùng hợp như vậy, lại dặn y nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới bảo người cha rõ chuyện này. Vì Lý Đại Nho ở lại Phù Thành, Lý gia liền để tam thiếu phu nhân chữ thị này chủ trì việc nhà. Nàng nhìn công công 1 ngày 3 lần qua thăm Phong Hằng, trong lòng lại cảm thấy vô cùng không cam lòng. Lần này đệ tử của công công thật sự chiếm hết tiện nghi, trong lòng chữ thị quả thực cảm thấy Lý Vọng Tông đối với Phong Hằng quá tốt. Trong Lý thị nhất tộc không phải là không có tộc nhân có thể bồi dưỡng, nhưng công công lại đặt một bầu tâm huyết lên người ngoài, dẫn hắn theo bên người, trải đường cho hắn. Lần này Phong Hằng có thể nở mặt trước nhiều đại nhân như vậy, không phải là vì thể diện của công công sao? Nghĩ phu quân của mình ở kinh thành lại tận tâm tận lực vì một đệ tử, chữ thị cảm thấy vô cùng không cam lòng. Chủ mẫu trong nhà quan cảm thấy như thế nào đối với khách nhân, trực tiếp ảnh hưởng đến đãi ngộ của khách nhân trong phủ. Ngày thứ hai Phong Hằng nhìn thấy hạ nhân cố ý đưa thuốc đông y đã nguội lên, liền biết hắn nên về nhà. Làm phiền lão sư nhiều ngày như vậy, Phong Hằng cũng cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao mấy ngày nay vẫn luôn quấy rầy Lý gia, Phong Hằng cho dù có phát giác ra sự thất lễ, cũng không nói chuyện này cho lão sư nhà mình, mà là tìm một cái cớ, nói mình tách khỏi nương tử đã lâu, nương tử nhà mình từ huyện An Thành trở về không gặp được hắn sẽ khó chịu, muốn về nhà ở, cách Trương.